Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 10, xung đột mới nổi lên. Tại sao muốn nói, nhôm, đâu? Bởi vì tại Tần Mộc Thần trong tầm mắt, lòng đất chôn lấy người kia toàn thân bị một tầng tia sáng kỳ dị bao phủ. Thật giống như trùm lên một tầng nhôm giống như. Xa xa nhìn lại, lộ ra cực kỳ quỷ dị cùng thần bí. Cứ việc tại quét hình công năng dưới, Tần Mộc Thần chỉ có thể nhìn thấy đối phương khung xương cùng lưu động huyết dịch linh khí. Nhưng là từ cốt cách trên thể hình đến xem, đối phương là một cái tuổi tác cũng không lớn nữ hài. Hoặc là có thể là thân cao so sánh thấp bé, nhưng tuyệt đối là nữ nhân không sai. Kỳ quái, phía dưới này làm sao lại chôn lấy một nữ nhân? Chẳng lẽ là bị phụ mẫu vứt bỏ? Tần Mộc Thần nghi hoặc không thôi. Hắn lại cúi người, tỉ mỉ quan sát trong chốc lát, phát hiện nữ nhân thân ở tại đại thụ rễ bộ, cách mặt đất cũng liền chừng 10 thước, mà lại nữ nhân quanh thân tựa hồ kết nối lấy một số sợi tơ, lan tràn đến toàn bộ rừng cây, giống như là tải truyền dịch, lại như là đang hấp thụ cây cối dinh dưỡng. Nữ nhân này chẳng lẽ còn sống? Tần Mộc Thần ngơ ngác nhìn qua, lưng không hiểu bò lên trên một tầng hàn ý. Mảnh này Hồng Diệp Lâm tồn tại mấy ngàn năm lâu, vô số tông môn từng dò xét qua hơn 100 lần, lại không có chút nào thu hoạch. Một lần tưởng rằng mảnh hoang phế lùm cây, mà giờ khắc này, Tần Mộc Thần ẩn ẩn ý thức được, chính mình khả năng chạm tới một bí mật lớn. Lão Tần, sau lưng truyền đến Trương Mao Đản thanh âm, ngươi tại nhìn cái gì đây? Không có gì. Tần Mộc Thần do dự một chút, đứng dậy nói ra, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trước ẩn tàng bí mật này. Tạm thời không nói cho bất luận kẻ nào, Trương Mao Đản cũng không để ý. Bất quá khi hắn nhìn đến Tần Mộc Thần trong tay viên kia răng về sau, nhất thời sợ ngây người, gào thét nói, ta dựa vào, ngươi tìm tới Tam trưởng lão răng, nhỏ giọng một chút. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Tần Mộc Thần trừng mắt liếc. Trương Mao Đản ý thức được cái gì? Liền vội vàng che miệng của mình. Nhưng là phụ cận mấy cái người đệ tử đã nghe được. Ào ào xông tới. Nhìn đến Tần Mộc Thần thật tìm được một cái răng. Ánh mắt càng hâm mộ và ghen ghét. Lão Tần, đi mau. Trương Mao Đản biết mình gặp rắc rối, vội vàng lôi kéo Tần Mộc Thần cánh tay hướng về ngoài rừng bước nhanh tới. Nhưng hai người vừa tới đến kết giới trước, một đạo thanh âm u lãnh tung bay đi qua. Nghe nói các ngươi tìm tới Tam trưởng lão răng rồi. Người nói chuyện chính là Trần Sở Bá. Nhìn đến Trần Sở Bá một mặt cười lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, Trương Mao Đản biến sắc, trong lòng tự trách vô cùng. Tự trách mình vừa mới giọng lớn, đem đối phương cho đưa tới. Trương Mao Đản gạt ra nụ cười khó coi. Tìm cái cọng lông, lớn như vậy lùm cây chỗ nào tìm. Được rồi, lúc này cũng không cần cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trần Sở Bá chậm rãi đi tới, hoạt động tay của mình khớp nối. Ba ba vang lên, thản nhiên nói, đem Tam trưởng lão răng giao ra đi. Đừng để ta động thủ. Trương Mao Đản nghiêm nghị nói. Trần Sở Bá, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị trưởng môn trách tội sao? Trưởng môn tại sao muốn trách tội ta? Trần Sở Bá suy không sai cười một tiếng, ngữ khí mang theo trào phúng. Trưởng môn muốn là viên kia răng, nàng không quan tâm là ai tìm tới, chỉ để ý là ai cho nàng, hiểu không? Lại nói, đây là Tần sư đệ tìm tới, cũng không phải ngươi tìm tới, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là cha ngươi? Ngươi, Trương Mao Đản khí ra mặt đỏ lên, giờ phút này hắn nội tâm vô cùng hối hận, có thể tìm tới viên này răng giả, mang ý nghĩa Tần Mộc Thần đem về tiến vào đệ nhất viện. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như bị Trần Sở Bá cho đoạt, vậy thì đồng nghĩa với hủy Tần Mộc Thần tiền đồ. Đều tự trách mình a. Lão Tần, ngươi rời khỏi nơi này trước, đem viên này Tam trưởng lão răng giả giao cho sư phụ. Nơi này ta đỉnh lấy. Trương Mao Đản siết chặt quyền đầu, nhỏ giọng nói ra, nhìn qua trong mắt đối phương chấp nhất. Tần Mộc Thần có chút cảm động. Trương Mao Đản gia hỏa này tuy nhiên có lúc làm việc rất xúc động, nhưng đối tại bằng hữu của mình huynh đệ lại là có thật cảm tình. Từ trước tới giờ không chơi hư giả cái kia một bộ. Người trước tiên lui sau. Tần Mộc Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn về sau đứng. Trần Sở Bá vươn tay, có chút không kiên nhẫn. Tần sư đệ, đừng lề mề, vội vàng đem Tam trưởng lão răng giả cho ta. Nếu là thật đánh, vậy liền ảnh hưởng chúng ta sư tình cảm huynh đệ. Nếu như ta không cho đâu. Tần Mộc Thần cười nói. Trần Sở Bá sững sờ, nhất thời nở nụ cười. Tần sư đệ, ngươi đừng để ta khó xử có được hay không? Ta là một người tốt, đừng ép ta làm ra chuyện ác tới. Giờ phút này, chung quanh đứng đấy những sư huynh đệ khác nhóm, toàn đều nhìn cho vui. Thần sắc phức tạp, có kẻ đồng tình, có oán giận người, cũng có cười trên nỗi đau của người khác người. Tuy nhiên bọn họ rất chán ghét Trần Sở Bá, nhưng cũng ghen ghét Tần Mộc Thần vận khí quá tốt, tìm được răng giả. Nói trắng ra là, những người này cũng là bệnh đau mắt. Nhìn lấy Tần Mộc Thần theo thiên đường rơi tới địa ngục, nội tâm cũng là mừng thầm. Muốn không như vậy đi, hai người chúng ta đối nhất quyền, người nào thắng, người nào liền lấy đi viên này răng giả, như thế nào? Tần Mộc Thần cười đề nghị. Cái gì? Nghe được Tần Mộc Thần lời nói, Trần Sở Bá ngây ngẩn cả người. Chính là chung quanh xem trò vui mọi người cũng giống như nghe được chuyện cười lớn. Trần Sở Bá tuy nhiên thiên phú không có hắn ca lợi hại như vậy, nhưng trước mắt cũng là trong ngoại môn đệ tử có chút nhân vật lợi hại. Cho tới bây giờ đã đạt tới ngưng khí ngũ đoạn thực lực, mà Tần Mộc Thần mới bất quá ngưng khí ba đoạn. Làm sao so? Gặp Tần Mộc Thần không giống như là đang nói đùa, Trần Sở Bá biểu hiện trên mặt lạnh xuống. Tần sư đệ, ngươi làm thật muốn cùng ta đối quyền sao? Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Lão Tần, một bên Trương Mao Đản gấp, muốn mở miệng khuyên can, lại bị Tần Mộc Thần đưa tay ngăn lại. Tần Mộc Thần vén tay áo lên, hai chân nhỏ hơi trầm xuống một cái, quanh thân khí thế phá tuôn ra mà ra, làm một cái thức mở đầu, hướng về Trần Sở Bá mỉm cười nói, Trần sư huynh, mời, hừ, hôm nay lão tử thì cho ngươi thật tốt học một khóa. Nhìn đến đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn thể diện, Trần Sở Bá rốt cục nhịn không được, giơ quả đấm lên, hướng thẳng đến Tần Mộc Thần mặt đập tới. Quyền kình như sấm, gây nên không khí một cơn chấn động, mang theo gào thét âm thanh bén nhọn. Theo một quyền này có thể nhìn ra, Trần Sở Bá là xuống tay độc ác. Bành, theo trầm muộn linh lực tiếng va đập, một bóng người té bay ra ngoài. Nhưng để mọi người kinh ngạc là, bay rớt ra ngoài cũng không phải là trong dự đoán Tần Mộc Thần. Đúng là Trần Sở Bá. Mọi người nhếch to miệng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Trần Sở Bá nôn một ngụm máu tia, đồng dạng không thể tin nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Có chút đồ ăn a, huệ đệ. Tần Mộc Thần vỗ vỗ trên bờ vai cho bụi, hướng về Trần Sở Bá đầu một cái ánh mắt khinh bỉ, sau đó quay người chậm rãi rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.